Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cánh Sinh, vì đã phục vụ trong cung nhiều năm, tất nhiên quen thuộc với loại thuốc này. Giang Túy Miên không nói gì, chỉ thấy trong miệng đắng ngắt. Ăn hai quả mơ mới át được vị đắng. Bạch Cánh Sinh theo lời Giang Túy Miên, thuê một người ngoài đường để gửi hai lá thư. Lá gửi đến phủ thừa tướng thì công khai, không che giấu. Còn lá gửi đến phủ tướng quân thì phải nửa đêm lén lút qua lỗ chó ở sân bên để đưa vào. Sau khi hoàn thành, Bạch Cánh Sinh nói với Giang Túy Miên. Đồ nhi, hai lá thư đã được gửi đến phủ tướng quân và phủ thừa tướng. Quả là con suy nghĩ chu đáo. Lá gửi cho Lệ đại nhân chắc chắn chỉ để làm rối mắt. Còn lá gửi Triệu tướng quân mới là quan trọng, đúng không? Con yên tâm, ta đảm bảo không ai phát hiện. Giang Túy Miên rót cho ông một chén trà, mới nói. Lục Chiêu Hành tâm tư sâu xa, chỉ e rằng ngay khi sư phụ rời đi, nội dung hai lá thư sẽ lập tức đến tai hắn. Bạch Cánh Sinh suýt phun cả ngụm trà. Gì cơ, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Túy Miên sắc mặt bình thản, tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm nhỏ, mới nói. Không sao, nội dung thư không quan trọng, cách gửi thư mới là quan trọng, bởi vì dù viết gì trên thư cũng sẽ bị Lục Chiêu Hành biết, nên nàng cố ý viết vài điều hắn muốn thấy. Dựa theo hiểu biết của nàng về Lục Chiêu Hành, dù hắn không tin hoàn toàn, chắc chắn cũng sẽ bị nàng đánh lừa đôi chút. Quân Tây Bắc sắp rời kinh thành ngay trong ngày, nàng không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải đánh cược một phen. Nếu thành công, nàng sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Chiêu Hành mãi mãi. Đêm đó, Giang Túy Miên nằm trên giường, vẫn mặc nguyên y phục. Nàng đang đợi Lục Chiêu Hành trở về, đến nửa đêm, cửa phòng mới phát ra tiếng động nhẹ. Giang Túy Miên nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy giá nến bước ra khỏi tấm bình phong. Dưới ánh nến mờ ảo, một bóng dáng mơ hồ ngồi bên bàn, im lặng đến đáng sợ, tựa như ác quỷ từ địa ngục. Một mùi tanh nồng của máu phảng phất trong không khí, theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Máu, sắc mặt Giang Túy Miên căng thẳng, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chân bước tới bàn, đặt giá nến xuống. Ánh sáng chiếu rọi gương mặt đẹp đẽ và tái nhợt của Lục Chiêu Hành. Đôi mắt phượng dài hẹp và sắc lạnh khép hờ, nửa khuôn mặt của hắn dính đầy máu, vài giọt máu còn chảy dọc theo chiếc cằm lạnh lẽo, tụ lại và nhỏ giọt xuống bàn. Lục Chiêu Hành, hắn cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu. Ánh nhìn sắc lạnh bắn ra từ đôi mắt ấy khiến đầu ngón tay của nàng đang đưa ra hơi run lên. Nhưng Giang Túy Miên vẫn kiên định, vươn tay kéo mở cổ áo hắn ra. Quả nhiên, ở phía trên ngực trái đã bị thương trước đó, giờ xuất hiện thêm một vết thương dài sâu đến mức lộ xương. Áo ngoài dính chặt vào lớp da thịt bê bết máu, vết thương nứt toạc trông thật kinh hoàng. Mùi máu tanh càng trở nên đậm đặc hơn, kích thích dạ dày của Giang Túy Miên co thắt dữ dội. Nàng cảm thấy cổ họng khó chịu, suýt nữa quay đi nôn khan. Nhưng nàng cố gắng kìm nén, đôi mắt hơi đỏ lên, không biết là vì sự nhẫn nhịn hay vì lý do nào khác. Ngài bị thương rồi, nàng cất lời. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lộ rõ sự run rẩy. Khi nhận ra người trước mặt là nàng, sự lạnh lùng trong ánh mắt Lục Chiêu Hành dường như tan biến. Đây không phải lần đầu hắn bị ám sát, nhưng đêm nay không giống như những lần trước. Có lẽ không phải thái tử làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây nghe nói Thận Vương nắm được nhược điểm của thái tử và trở về kinh. Thái tử chắc đang bận đối phó với Thận Vương. Nhưng Thận Vương đến đây không chỉ nhắm vào thái tử, hắn ta cũng xem Lục Chiêu Hành là một trở ngại trên con đường đến ngai vàng. Lục Chiêu Hành vốn không định đến đây, nàng thân thể yếu ớt, không thể để nàng nhìn thấy cảnh máu me này. Nhưng thân thể hắn đã kiệt sức, ý thức mơ hồ, cuối cùng vẫn bước chân đến nơi này. Hắn nắm lấy đầu ngón tay nàng, kéo lại cổ áo để che đi vết thương ghê rợn kia. Không sao, hắn khẽ nói, Giang Túy Miên dùng tay còn lại. Bướng bỉnh kéo mở cổ áo hắn thêm một lần nữa, cúi gần hơn để xem xét kỹ vết thương. Ngài phải cầm máu ngay, hơi thở ấm áp của nàng khẽ phả vào vết thương. Buông ta ra, ta sẽ giúp ngài bôi thuốc. Lục Chiêu Hành nhìn đôi mắt nàng gần trong gang tấc, ánh mắt đang nhìn hắn chứa đựng điều gì đó phức tạp, dường như có cả lo lắng. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ khiến lòng hắn run rẩy, bàn tay hắn từ từ thả lỏng. Giang Túy Miên trở lại phía sau bình phong. Lục tìm trong hộp thuốc quý của mình suốt một lúc lâu mới tìm được vài lọ thuốc. Nàng vội mang chúng ra bàn, cẩn thận xử lý và băng bó vết thương cho hắn. Lục Chiêu Hành phối hợp bất ngờ, chỉ ngồi yên nhìn nàng. Đến khi nàng băng bó xong, hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, khiến nàng không thể bước đi. Giang Túy Miên định mang thuốc trở lại hộp, nhưng bị hắn kéo sát lại, vòng tay qua eo nàng, buộc nàng phải đứng yên bên cạnh. Hắn tựa nhẹ đầu vào người nàng. Lục Chiêu Hành dường như rất rõ nơi nào trên cơ thể nàng là mềm mại nhất, bởi hắn hiểu rõ thân thể nàng hơn chính bản thân nàng. Hắn tựa đầu lên bụng nàng, gương mặt chôn trong lớp áo, khiến máu trên mặt hắn thấm vào áo nàng. Mùi thuốc quen thuộc từ cơ thể nàng khiến hắn thấy yên tâm. Sát khí trong hắn cũng vì thế mà dịu lại, trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Tim Giang Túy Miên đập thình thịch, không chỉ vì tư thế này quá mức thân mật, mà còn vì nàng lo sợ hắn sẽ phát hiện điều gì đó. Hắn quá gần bụng nàng, liệu có nhận ra điều bất thường không? Căng thẳng khiến người nàng cứng đờ, để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, nàng bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Không sao rồi, nàng lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng. Không sao rồi, vòng tay siết chặt nơi eo nàng đột nhiên mạnh hơn. Nàng nghe thấy tiếng thở nặng nề và cảm giác được hơi thở của hắn phả sâu vào người nàng. Ngọn nến trên giá bất chợt phát ra tiếng tách nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch, làm tim nàng khẽ lỡ một nhịp. Người này đúng là giống chó thật, sao hắn lại thích ngửi mùi nàng đến vậy? Do bị thương, Lục Chiêu Hành mấy ngày liền không vào chiều. Hàng ngày, hắn chỉ ở trong phòng cùng Giang Túy Miên. Lần này, hắn không kéo nàng lên giường dây dưa. Phần lớn thời gian, cả hai ngồi cạnh bàn, mỗi người cầm một cuốn sách đọc. Giang Túy Miên đã đọc hết sách y trong phủ hắn, lúc này rảnh rỗi, nàng bắt đầu lật xem tập thơ hắn từng tặng nàng. Lộ, Dư, Hành, nàng khẽ đọc từng chữ viết tay đẹp đẽ trên trang sách. Lục Chiêu Hành đưa tay kéo nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ôm nàng vào lòng. Giang Túy Miên sợ chạm vào vết thương của hắn, định đứng dậy nhưng bị hắn mạnh mẽ giữ lại. Thích cái tên này lắm sao? Hắn hỏi, mặt nàng nóng bừng, nàng quay đi, đáp. Không có, hắn khẽ cười, thì thầm bên tai nàng. Vậy sau này hãy gọi ta như thế, được không? Trong lòng Giang Túy Miên nghĩ rằng chẳng thể nào có. Sau này, nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cắn môi, không thể thốt nên lời. Biết, Dư Hành, là tự của hắn. Nàng thấy cái tên này thể hiện sự thân mật, không phù hợp giữa hai người họ. Lục Chiêu Hành lại rất kiên nhẫn, không ép nàng thêm. Hắn biết rõ về hai lá thư nàng gửi đi. Lá thư gửi Lệ Vân Xuyên chỉ là báo bình an, không có gì đặc biệt. Nhưng lá thư gửi Triệu Đường lại là thư từ biệt, vì Triệu Đường sắp đi Tây Bắc, không biết bao giờ mới gặp lại. Dù vậy, Lục Chiêu Hành không hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết nội dung thư chỉ là cái cớ. Ý muốn chạy trốn của nàng chưa bao giờ thay đổi. Việc nàng cố tình viết những lời trái lòng mình là để làm hắn mất cảnh giác, đồng thời cũng để lấy lòng hắn. Trong thư, nàng nói rằng nàng yêu hắn. Khoảnh khắc ấy, Lục Chiêu Hành bỗng thoáng ngẩn ngơ, muốn tin rằng đó là sự thật. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Lâm Phong mang theo một phong thư bước vào. Chủ nhân, đây là thư từ phủ Thận Vương gửi tới. Lục Chiêu Hành liếc nhìn nội dung thư. Thận Vương đã hồi kinh và đệ đơn xin Hoàng thượng cho phép chủ trì sự kiện săn bắn mùa xuân năm nay tại Trường Săn. Hoàng thượng chấp thuận và thư mời đầu tiên đã được gửi tới Lục Chiêu Hành, mời hắn tham gia vào hai ngày tới. Săn bắn mùa xuân mỗi năm đều là sự kiện lớn trong cung đình. Các quan lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung trong kinh thành cũng sẽ được mời tham dự. Huống chi, hiện tại Triệu Đường và Triệu Lang vẫn chưa rời kinh, dự đoán năm nay Trường Săn sẽ vô cùng náo nhiệt. Lời mời đã được đích thân đưa tới, nếu tiếp tục từ chối sẽ là không nể mặt Thận Vương. Lục Chiêu Hành chỉ nhìn thoáng qua vết thương được băng bó kỹ trên ngực mình. Mối thù từ vết kiếm này, hắn nhất định sẽ báo. Vào ngày săn bắn mùa xuân, từ sáng sớm, Giang Túy Miên đã bị kéo ra khỏi giường. Sau khi chỉnh trang, nàng bị Lục Chiêu Hành bế thẳng lên xe ngựa. Nàng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Mãi đến khi xe lắc lư đi được hơn nửa chặng đường nàng mới tỉnh táo dần. Trên đỉnh đầu là gương mặt của Lục Chiêu Hành, tựa cằm vào tay, mắt nhắm nghỉ ngơi. Nàng từ trong lòng hắn ngồi dậy, đầu óc mơ màng, vén màn cửa sổ lên nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài đã là vùng ngoại ô hoang vắng. Trước và sau xe ngựa là một đoàn dài không nhìn thấy điểm cuối, gồm thị vệ, các quan lại đi cùng, cũng như các thái giám, cung nữ và gia nhân thân cận. Tim nàng đột nhiên đập loạn lên. Sao Lục Chiêu Hành lại mang cả nàng đi theo? Trước đó, nàng đã biết ngày săn bắn đang tới gần và đã hẹn trước sẽ nhân lúc này trốn khỏi phủ. Theo kế hoạch, sẽ có người đợi sẵn bên ngoài để tiếp ứng. Khi Lục Chiêu Hành rời kinh đi đến trường săn, nàng sẽ tận dụng cơ hội để trốn thoát. Nhưng giờ đây, nàng cũng bị mang đi, lại còn bị các thị vệ tầng tầng lớp lớp canh giữ. Làm sao mà trốn được nữa đây? Giang Túy Miên hoảng loạn, lòng như lửa đốt, không hề hay biết người bên cạnh đã mở mắt, chăm chú quan sát nàng từ lúc nào. Lục Chiêu Hành nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói lời nào. Xe ngựa lắc lư một đoạn dài, cuối cùng cũng đến nơi cắm trại. Trước khi xuống xe cùng Lục Chiêu Hành, nàng bị hắn trùm thêm một tấm khăn che mặt, che đi dung nhan của mình. Buổi săn bắn sẽ bắt đầu sau giờ ngọ, mọi người trước tiên quay về lều trại của mình để nghỉ ngơi. Giang Túy Miên tất nhiên phải theo Lục Chiêu Hành trở về lều trại của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bước vào, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Đường đang đứng cách đó không xa. Hình bóng cao lớn, vững vàng tựa như ánh trăng thanh gió mát, bất động, ánh mắt xuyên qua dòng người nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung một lúc, tựa như không cần nói gì cả, Triệu Đường đã hiểu được sự bất lực và thân bất do kỷ của nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nàng dần biến mất sau bức rèm của lều trại. Vừa bước vào trong, Lục Chiêu Hành đã xoay người, nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt, không cho nàng có cơ hội trốn thoát. Lúc ở bên ngoài, trước mặt người khác, nàng chỉ có thể đóng vai một người hầu cận bên hắn, giữ khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ, ở trong lều trại không người, dù giữa ban ngày ban mặt, hắn có làm gì đi nữa, bên ngoài cũng không ai dám xông vào. Giang Túy Miên cố xoay cổ tay, hơi nhíu mày vì đau. Nhưng Lục Chiêu Hành vẫn không chịu buông, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn biết rõ ánh mắt nàng vừa trao cho Triệu Đường có ý nghĩa gì. Lá thư gửi lén tới phủ tướng quân là bí mật giữa nàng và Triệu Đường. Là bí mật về khát vọng thoát khỏi hắn. Hắn nhìn thấu, nhưng không vạch trần. Hắn chờ đến khoảnh khắc Triệu Đường định đưa nàng đi, mới nghiền nát giấc mộng đẹp của nàng, để nàng hiểu rằng, dù trái tim nàng hướng về ai, thân thể nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Trừ phi chết, nếu không nàng đừng mong trốn thoát. Có biết cưỡi ngựa không? Lục Chiêu Hành bỗng buông lỏng sức một chút, giọng nói như thường hỏi nàng. Giang Túy Miên không biết hắn lại có ý đồ gì, chỉ lắc đầu. Khi còn nhỏ, nàng từng cưỡi ngựa cùng phụ thân, nhưng không may bị ngã, khiến mẫu thân nàng trách mắng phụ thân một trận. Sau đó về quê, nàng không còn cơ hội cưỡi ngựa nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức, Lục Chiêu Hành nói, chiều nay ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, quá giờ ngọ. Bên ngoài vang lên tiếng trống dồn dập đầy khí thế. Một tên thị vệ vừa đánh trống vừa cao giọng, cuộc săn bắt đầu, ai săn được nhiều sẽ được thưởng. Dứt lời, ngoài trướng vang lên tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, như thể vô số bóng người thúc ngựa lao vào trường săn. Ai nấy đều dốc hết sức để giành lấy sự ưu ái của hoàng thượng. Nói là nghỉ ngơi, nhưng suốt một canh giờ, Giang Túy Miên chẳng thể nào chợp mắt. Lục Chiêu Hành ôm nàng rất chặt từ phía sau, như biến nàng thành một cái gối tựa người, khiến nàng muốn động đậy một chút cũng không được. Khi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, Lục Chiêu Hành không hề vội vã, như thể không quan tâm chút nào đến việc giành lấy danh hiệu đứng đầu. Hắn ôm Giang Túy Miên trên giường thêm một lúc, đến khi bên ngoài dần yên tĩnh hơn, hắn mới uể oải ngồi dậy, chậm rãi bước ra ngoài trướng. Thái giám thân cận bên hoàng thượng vừa thấy hai người, ngạc nhiên bước tới. Ôi, thất điện hạ, ngài vẫn còn ở đây sao? Thận Vương Điện Hạ đã đi được nửa canh giờ rồi, giờ này chắc đã thu hoạch kha khá. Nếu ngài không đi ngay, sợ rằng sẽ không kịp đâu. Lục Chiêu Hành nhìn thoáng qua lều trại của hoàng thượng, lười biếng nói. Đa tạ công công nhắc nhở, nhưng ta xưa nay cưỡi ngựa bắn cung không bằng tam ca, cũng không muốn góp vui. Giờ còn con ngựa tốt nào không? Thái giám liếc qua dáng người yểu điệu đội khăn che mặt bên cạnh, cười đáp. Có chứ, đã chuẩn bị sẵn cho điện hạ từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, nô tài không biết hôm nay có giai nhân đi cùng, nên chỉ chuẩn bị một con thôi. Đang nói, một tiểu thái giám đã dẫn con ngựa tới. Con ngựa lông đen bóng, bốn vó trắng chắc khỏe, khi chạy trông như lướt trên đỉnh sóng trắng xóa. Loại ngựa tốt thế này, rõ ràng là được chuẩn bị sẵn, làm gì có chuyện còn thừa lại. Giang Túy Miên nhìn vị thái giám khom lưng cúi đầu trước mặt Lục Chiêu Hành, trong lòng dần cảm thấy rằng, hai người này không phải quan hệ khách sáo, xa lạ như vẻ bề ngoài, mà ngược lại, như đã quen biết từ lâu. Không sao, các ngươi lui ra đi, tên đại thái giám cúi đầu nhỏ giọng đáp lời, sau đó dẫn theo tiểu đồ đệ vội vàng rời đi. Hai người kia chưa đi xa, Lục Chiêu Hành đã đưa tay về phía Giang Túy Miên. Nhìn con ngựa cao lớn trước mặt, Giang Túy Miên không khỏi sợ hãi. Lưng ngựa gần chạm tới cổ nàng, nếu chẳng may ngã từ trên đó xuống, chẳng phải gãy cổ mất mạng sao? Hơn nữa, con ngựa này trông rất dữ dằn, dù đã được Lục Chiêu Hành nắm cương, bốn vó vẫn không ngừng đạp loạn lên đám cỏ dưới chân, đúng là đáng sợ và lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó. Nàng không dám bước lên, thậm chí còn lùi lại hai bước. Thấy dáng vẻ rụt cổ e sợ của nàng, Lục Chiêu Hành cảm thấy có chút thú vị. Nàng khi đối diện với hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng sợ trời đất, vậy mà bây giờ lại sợ hãi trước một con ngựa. Điều này khiến nàng trông thật đáng yêu. Hắn dứt khoát tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt mình. Đừng sợ, Lục Chiêu Hành nắm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng ngựa. Nó tên là Tuyết Lãng, là ngựa ta nuôi ở trường săn. Từ giờ trở đi, nàng là nữ chủ nhân của nó. Nó rất ngoan, sẽ không để nàng ngã đâu. Lòng bàn tay nàng áp lên lớp da lông mỏng bao bọc cơ bắp rắn chắc của lưng ngựa. Nhiều năm không tiếp xúc gần gũi với loài vật này, bảo Giang Túy Miên không sợ thì thật khó tin. Dù Lục Chiêu Hành hết lời an ủi, nàng vẫn không dám leo lên. Làm sao ngài biết được nó nghĩ gì? Giang Túy Miên gấp gáp đến thay đổi cả giọng nói. Dù gì nếu ngã thì người bị ngã vẫn là ta chứ không phải ngài. Lục Chiêu Hành chỉ dùng một tay đã nhấc bổng nàng lên. Có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để nàng bị ngã. Giang Túy Miên sợ hãi đến mức hai tay ôm chặt cổ hắn, cố giúp người vào lòng hắn. Ta không muốn đâu. Ở phía xa, đại thái giám và tiểu đồ đệ vừa quay lại nhìn, trông thấy hai bóng người đứng trước con ngựa hung dữ. Một người cao lớn uy nghi, dung mạo tuấn mỹ, một người mảnh mai dịu dàng, vẻ đẹp mong manh. Thật sự rất xứng đôi. Hai bóng dáng ấy lại đứng rất gần nhau, như đang thì thầm điều gì đó bí mật, cử chỉ thân mật. Tiểu thái giám nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, nhưng bất ngờ nhìn thấy Thất Điện Hạ vén khăn che mặt của cô nương kia, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Đại thái giám lập tức đưa tay che mắt đồ đệ, nghiêm khắc quát. Nhìn bậy bạ, người muốn mất mạng sao? Tiểu thái giám không hiểu, bèn hỏi. Sư phụ, Thất Điện Hạ chẳng có thân phận cao quý như thái tử, cũng không mưu lược tài giỏi như Thận Vương. Vì sao người lại đặc biệt kính trọng Thất Điện Hạ? Đại thái giám nhìn bóng dáng hai người đã cưỡi chung một ngựa phi xa, khẽ nói đầy ẩn ý. Người không hiểu, có lẽ sau đêm nay, bầu trời của Đại Yến sẽ đổi khác. Cách chương.